Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Tại Thế La Hán, Âu Dương Tĩnh nắm đấm đánh vào vô hình tường khí bên trên. Chỉ cảm thấy rơi quyền chỗ đục không thụ lực, đủ để đem đá hoa cương đánh thành mảnh vỡ, cương mãnh quyền kinh. Lại phảng phất châu đất xuống biển, lặng yên tản vào cái kia vô hình tường khí bên trong. Không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Tốt, hắn tán thưởng một tiếng. Hai chân liền đạp lăng ba, thân hình tật chuyển như điện, như ảo ảnh quấn đến lão tăng phía sau. Biến quyền làm trường, dùng cáp mô công tâm pháp tồi động hùng hồn trường kinh. Đập thẳng lão tăng phía sau lưng. Ba, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Âu Dương Tĩnh này mang gió mang lôi một trường, thình lình dừng lại tại lão tăng phía sau lưng một thước chỗ. Phảng phất đánh vào lấp kín nhìn không thấy trên tường sắt. Đúng là lão tăng hộ thể tường khí. Âu Dương Tĩnh thân hình lại chuyển, xu thế đến lão tăng cánh, lấy tay làm đao, xì một tiếng phá không đâm ra, đâm thẳng lão tăng dưới xương sườn. Lão tăng mặt không đổi sắc, chắp tay trước ngực, không tránh không né, cũng không khai khung, chỉ chống lên hộ thể tường khí. Đối cứng Âu Dương Tĩnh trưởng đao, phốp, trưởng đao đâm vào tường khí bên trên, phát ra lưỡi dao vào thịt thanh âm. Lần này, Âu Dương Tĩnh trưởng đao một mực đột tiến đến cách lão tăng dưới xương sườn ba tấc chỗ. Vừa rồi vô lực trước đột nhiên, Âu Dương Tĩnh cũng không thu tay lại, trưởng đao thuận thế hướng xuống khẽ kéo vạch một cái, rõ ràng chỉ là vẽ trong không khí. Lại phát ra xoẹt một tiếng xé vải nhẹ vang lên, mà trường đao cũng theo một cái rạch này, lại lần nữa đột nhiên trước hai thốn, mãi đến cách lão tăng bào một tấc chỗ, vừa rồi tiến lên không thể, công liên tiếp ba chiêu, Âu Dương Tĩnh đối lão tăng hộ thể tường khí, trong lòng đã có mấy phần toàn bộ, quyền, trưởng loại hình đánh ngất, cơ bản không có thể đột phá lão tăng tường khí. Chính là dùng trường giang ba đợt sóng loại hình pháp môn, chỉ trong một chiêu hàm ẩn mấy tầng hậu kinh, từng đợt tiếp theo từng đợt liên hoàn vỗ đánh, chấn động thẩm thấu cũng sẽ bị lão tăng hộ thể tường khí im ắng tháo bỏ xuống. Châu đất xuống biển không nổi sóng, nhưng dùng sắc bén mạnh chảm đâm thì có thể phá vỡ lão tăng quét rác hộ thể tường khí. Cũng là như kinh lực chưa đủ, cũng chỉ là có thể đột phá một chút, liền kế tục không còn chút sức lực nào, bị cuồn cuộn không dứt cương khí hộ thân ngăn trở. Dùng Âu Dương Tĩnh hiện tại công lực, tiện tay một cái trường đao, đủ để cắt giấy xé rách đại tống lừng lẫy nổi danh bước người giáp. Phóng nhãn toàn bộ thiên long thế giới, mặc cho ai cũng không dám bị hắn chém lên một đao. Chỉ có này vô danh lão tăng hộ thể tường khí, Âu Dương Tĩnh không cách nào triệt để đột phá. Bất quá, hắn chân chính áp đáy hòm công phu, cũng không tại quyền trưởng bên trên. Kiểm tra xong lão tăng quét rác tường khí đặc tính về sau, Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi, kéo ra cùng lão tăng khoảng cách, chậm rãi đưa tay. Giơ ngón tay cái lên, nói ra, đại sư cẩn thận, tại hạ muốn làm tuyệt chiêu. Vừa rồi Âu Dương Tĩnh đoạt công thời điểm, lão tăng quét rác một mực thần tình lạnh nhạt, không khai không khung, không tránh không né, tinh khiết lấy thủ thế. Mà giờ này khắc này, thấy Âu Dương Tĩnh đưa tay giơ ngón tay cái lên, lão tăng quét rác vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hắn mắt sáng như đuốc. Âu Dương Tĩnh tay vừa nhấc lên, hắn liền phát giác Âu Dương Tĩnh khí thế chợt biến, sát khí bừng bừng, mãnh liệt hổ rít gào, biết hắn sắp sử dụng ra cái kia sát phạt khốc liệt. Sắc bén tiêu sát bá đạo tuyệt học, lão tăng không dám sơ suất, thầm vận huyền công, một cỗ vô hình khí thế, từ hắn trên người bộc phát ra, đem hắn tăng bào chống cao cao bành lên. khiến cho hắn khô gầy dáng người, không căn cứ hiện ra mấy phần hùng tráng, khí thế bùng nổ thời khắc. Lão tăng cái kia già nua khô cạn làn da, cũng nổi lên nhàn nhạt vàng rực, cả người trở nên giống như là bôi vàng sơn, thiếu lâm thập bát đồng nhân. Âu Dương Tĩnh lông mày phong dương lên, kim cương bất phôi thể thần công. Lão tăng khẽ vuốt cằm, đúng vậy, kim cương bất phôi thể thần công, thiếu lâm chí cao hộ thân thần công, chỉ ở ỷ thiên đồ long ký công chính thức lên sàn qua, làm thiếu lâm tứ đại thần tăng đứng đầu. Khoảng trống thấy thiền sư tuyệt học này công luyện tới chút thành tựu, công lực vận chuyển liền có thể đao thương bất nhập, không kiến thần tăng cảnh giới, đem tại tầng này như luyện đến đại thành thì có thể thêm ra một tầng cương khí hộ thân, thủy hỏa bất xâm, bách độc không dính, cách không ngăn địch. Lão tăng quét giác trước đó biểu hiện ra chính là cái kia đại thành cương khí hộ thân, mà hắn này tế toàn lực vận công, làn da vậy mà vàng rực sáng rực, tựa như kim thân La Hán hàng thế, lộ vẻ đại thành đằng sau, cố gắng tiến lên một bước, đem kim cương bất hoại thể luyện đến xưa nay chưa từng có, đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Thì ra là thế, đại sư càng đem kim cương bất phôi thể thần công luyện đến bực này tại thế La Hán hoàn cảnh, khó trách khí thế hòa hợp, giống như Xá Lợi. Âu Dương Tĩnh cười tán một tiếng, ngón tay cái bỗng dưng hướng phía trước nhấn một cái, tại hạ tay này hóa huyết thần đao, còn mời đại sư đánh giá một ít. Suy, đao khí bắn ra, như tia chớp phá không, kính lấy lão tăng quét giác vai trái, đối mặt đạo này đao khí, lão tăng quét giác không dám tiếp tục dùng cương khí hộ thân đón đỡ. Hắn than nhẹ một tiếng, nâng lên vàng rực lập lòe tay phải, đồng dạng duỗi ra ngón tay cái, vẻ mặt biến đến vô cùng thương xót, cho người một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, huyền diệu cảm giác. Cùng lúc đó, hắn ngón tay cái hướng phía trước nhấn một cái, một đạo vàng nhạt lấp lóe lăng lệ chỉ sức lực, suy một tiếng, phá không bắn nhanh, kỳ thế cũng nhanh như điện quang hỏa thạch. Ngón cái nhấn một cái đằng sau, hắn cũng không dừng lại, mà là lại liền theo hai ngón tay, tái phát hai đạo chỉ sức lực, thiếu lâm 72 tuyệt học, ma hà chỉ chi, tam nhập địa ngục. Phốp, đạo thứ nhất chỉ sức lực cùng đao khí va nhau, chỉ sức lực tiêu tan thành vô hình, đao khí vẫn lăng lệ. Phốp, theo nhau mà đến đạo thứ hai chỉ sức lực sẽ cùng đao khí va chạm, chỉ sức lực lần nữa dập tắt, đao khí vẫn có phong mang. Phốp, đạo thứ ba chỉ sức lực lại đụng phải đao khí, lần này đao khí rốt cục không thể tiếp tục được nữa, cùng chỉ sức lực song song dập tắt. Âu Dương Tĩnh thấy thế chẳng những không có thất vọng, ngược lại cười ha ha một tiếng, đúng là thu tay lại không đánh, cười nói đa tạ. Lão tăng thì lắc đầu than nhẹ, thí chủ khách khí, thí chủ võ công đã ở lão nạp phía trên, lão nạp tiếp thí chủ chiêu này đã là dốc hết toàn lực, mà thí chủ vẫn còn dư lực, như sinh tử tương bác, lão nạp nhất định không phải thí chủ đối thủ, dù có kim cương bất hoại thể cũng ngăn không được đao khí ra thân. Lại là lão tăng quét giác đã nhìn ra Âu Dương Tĩnh đạo này đao khí cũng không toàn lực ứng phó, mà là lưu lại mấy phần lực đạo. Nếu như Âu Dương Tĩnh toàn lực ra tay, hắn chưa hẳn có thể đỡ đao khí. Một khi đao khí ra thân, hắn kim cương bất phôi thể thần công cũng chưa chắc có thể ngăn trở đao khí xâm thể. Âu Dương Tĩnh cũng chính là bởi vậy thu tay lại không đánh hắn bát phẩm đại thành hóa huyết thần đao. Một đạo đao khí có thể chia ra làm 9 điểm lấy lão tăng 9 chỗ yếu hại. Mặc dù chia ra làm 9 đằng sau, mỗi một đạo phân hóa đao khí uy lực đều có chút suy yếu, nhưng cũng quyết định không phải lão tăng cương khí hộ thân cùng kim cương bất hoại có thể tùy tiện ngăn lại, mà lão Tăng Maha chỉ sức lực, tuy có thể ngăn cản đao khí, nhưng chống đỡ được một đạo, thậm chí ba đạo, lại có thể đồng thời ngăn trở chia ra làm 99 đạo đao khí. Là dùng, thông qua phen này luận bàn, Âu Dương Tĩnh đã biết rõ, thực lực của mình, xác thực đến tam tinh cấp, lại tại tam tinh cấp bên trong, cũng thuộc về tầng cao nhất, toàn lực ứng phó, sinh tử tương bác, nghiền ép thiên long hết thảy đỉnh tiêm cao thủ không áp lực lão tăng quét rác. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Luận bàn đã xong, chuyến này thiếu lâm mục tiêu đã đạt thành. Âu Dương Tĩnh cũng không trì hoãn. Đối lão tăng chắp tay vái chào. Đa tạ đại sư chỉ giáo. Phật môn thanh tĩnh, tại hạ bực này tục nhân không tiện ở lâu. Này liền cáo từ, thí chủ tạm xin dừng bước. Lão tăng thu thần công, lại biến trở về khô gầy lão tăng hình ảnh. Cười nói, thí chủ có thể muốn tu luyện lão nạp này kim cương bất phôi thể thần công. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.